Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, đường sống. Tuyệt lộ, canh thứ nhất, trốn, liều mạng trốn mất dép, thiên địa một mảnh mênh mông, thế giới tĩnh mịch, Phương Tuấn Mi đã hồi lâu chưa từng có như thế tim đập nhanh hơn kích thích cảm giác. Vì bảo vệ chính mình thu phục bảo bối, hắn cũng là liều mạng, bóng người màu trắng, vượt qua hư không, ở trên trời vụt sáng, phía dưới nguyên là mặt đất bao la, rời nhân quân ốc đảo, còn có cực xa một khoảng cách, Phương Tuấn Mi chỉ có thể cầu khẩn pháp lực của chính mình, có thể chống đỡ đến chính mình tìm tới một con đường sống đến. Trước người sau người phương hướng bên trong, Hoàng Phủ Sinh cùng Hoa Thiên Thành vây đuổi chặn đường, nhưng ở thử nghiệm hơn nửa ngày, phát hiện đạo bất đồng bất tương vi mưu cũng không cách nào lưu lại Phương Tuấn Mi sau. Người này cũng là triệt để phiền muộn lên. Phu quân, pháp này không thành, vẫn là hai người các ngươi đồng thời. Chắn cái kia nguyên thủy nhất phương pháp, chỉ cần oanh đến hắn trọng thương. Nhất định bắt giết hắn. Hắn đang lẩn trốn hướng về nhân quân ốc đảo phương hướng. Nơi đó nói không chắc có hắn đường sống. Không thể để hắn tránh được đi. Hoa Thiên Thành truyền âm nói rằng. Hoàng Phủ Sinh gật đầu đồng ý. Bạch, bạch. Hai người thân ảnh lại lóe lên. Lần này, cùng nhau xuất hiện ở Phương Tuấn Mi phía trước. Đồng thời một cái xoay người. Nổ ra công kích tới. Trên bầu trời, một đóa màu xanh lam, một đóa màu lục, hai đóa to lớn công kích chi hoa tỏa ra, trước mặt đánh về Phương Tuấn Mi. Thủ đoạn này, hiển nhiên là loạn thế anh hùng lúc trước dùng tới đối phó loạn thế đao lang. Dùng ở đây, ngược lại so với đạo bất đồng bất tương vi mưu có thể càng hữu hiệu. Chỉ cần bắn chúng, Phương Tuấn Mi nhất định trọng thương. Nhưng vấn đề là đến đánh trúng Phương Tuấn Mi, này đòn thứ nhất, chính là thất bại, Phương Tuấn Mi giờ khắc này rời hai người, còn có hơn trăm dặm khoảng cách, bạch, bước chân đạp xuống, vượt qua đến hai người phía sau đi, tiếp tục hướng phía trước trốn, hai người lần thứ hai chặn lại được phía trước, lần thứ hai nổ ra thần thông, vẫn như cũ cược không trúng. Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng phía trước trốn. Một ngày, hai ngày, thời gian nhanh chóng đi qua. So với loạn thế đao lang đến, Phương Tuấn Mi muốn may mắn nhiều. Ông trời tựa hồ thật đứng ở bên phía hắn bình thường. Càng không có chúng trên một cái hai người thần thông đến. Số may đến khó mà tin nổi. Làm đến cuối cùng, hai người mặc dù lại có thể kiên trì. Cũng cảm giác được tâm tình mất tinh thần. Không chặn lại. Háo đến tên tiểu tử này pháp lực khô cạn mới thôi. Hoàng Phủ Sinh quát chói tai một tiếng. Rốt cục từ bỏ. Hoa Thiên Thành cũng không nghĩ ra càng tốt hơn phương pháp đến. Tương tự cũng chỉ có thể từ bỏ. Ba người chuyên tâm trốn. Chuyên tâm đuổi lên. Phương Tuấn Mi pháp lực. Lên lên hai người đến. Khẳng định là chênh lệch một đoạn dài khoảng cách, bay ra mấy ngày sau, bắt đầu nhét đan dược tiến trong miệng. Dù vậy, cũng là như muối bỏ biển, hiệu quả khẳng định là không bằng đả tọa khôi phục, mà phía trước, vẫn như cũ là mặt đất bao la. Thời gian từng ngày trôi qua, bị đào không vậy cảm giác, bắt đầu ở Phương Tuấn Mi trên người lan tràn, pháp lực trên khô cạn. Về mặt tâm linh uể oải, đồng thời kéo tới, Phương Tuấn Mi trên trán, mồ hôi cũng là ra làm. Làm ra, tiểu tử, có phải là không chạy nổi? Lão phu hai người, còn có rất nhiều pháp lực đây. Trong đầu lại vang lên Hoàng Phủ Sinh âm thanh, mang theo vài phần đắc ý, mấy phần châm biếm, hướng về Phương Tuấn Mi gây tâm thần áp lực. Phương Tuấn Mi mặt lạnh không nói. Tiểu tử, nếu ngươi hiện tại đem bảo bối kia cho ta, đồng thời lập lời thề không đem việc này nói cho bất luận người nào. lão phu vẫn có thể lập lời thề nói tha cho ngươi một mạng. Hoàng Phủ Sinh âm thanh lại đến, lão gia hòa, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách đến cướp đồ vật của ta. Như ngươi vậy mặt hàng, ở cảnh giới trí nhân bên trong, cũng chỉ là tầm thường, bất quá là so với ta sinh ra sớm một ít năm mà thôi. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời, ánh mắt có chút nham hiểm, phảng phất trở lại lúc trước mất tâm tính cái kia một khoảng thời gian bình thường. Hoàng Phủ Sinh nghe vậy, ánh mắt đột nhiên âm âm, quyết định nắm lấy Phương Tuấn Mi sau, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, tiếp tục trốn, tiếp tục đuổi, nhật nguyệt tinh thần, ở trên trời luân phiên, mặt đất bao la, ở ba người dưới chân, như bay rút lui, một đường lại đây, tuy rằng thần thức quét đến mấy cái tu sĩ, nhưng cảnh giới đều không cao, lại không biết ba người vì sao truy đuổi. Đương nhiên không sẽ có người nào nhúng tay đến bọn họ truy đuổi bên trong đến, xa xa vút qua mà qua, mà Phương Tuấn Mi trong cơ thể bên trong pháp lực đã là càng ngày càng khô cạn lên, 3/10, 2/10, 1/10, ở liên tiếp chạy trốn hơn một tháng sau, Phương Tuấn Mi pháp lực rốt cục chỉ còn nửa thành, phía sau đuổi theo Hoàng Phủ Sinh hai người. Phảng phất xuyên thủng trong cơ thể hắn hư thực, trên mặt ý cười càng ngày càng sán lạn lên. Phương Tuấn Mi tự nhiên là sắc mặt khó coi, liền chính hắn đều hoàn toàn không biết rời cái kia nhân uân ốc đảo đến cùng có còn xa lắm không. Chỉ đem thần thức dò hướng về phía trước cực hạn nơi, chờ mong cái kia một mảnh thế giới màu xanh lục đến. Một ngày này, Phương Tuấn Mi trong cơ thể pháp lực đã càng ngày càng ít, không ổn bóng tối đã giáng lâm đến trên tâm thần. Đột nhiên, ở thần thức của hắn phần cuối nơi, một đạo to lớn hắc ám hồng câu xuất hiện, đến, hóa rồi cái kia hồng câu, chính là nhân uân ốc đảo. Phương Tuấn Mi hầu như là ở trong lòng hô to, càng thêm pháp lực cuồng lướt trên đến, bạch, bạch. Lại mấy lóe sau, đến hồng câu bầu trời, bạch, bạch, lại mấy lóe, một mảnh thế giới màu xanh lục, rốt cục xuất hiện ở trong tầm nhìn. Này một mảnh thế giới màu xanh lục bên trong, có cây cỏ, càng có màu lục sương mù, theo lòng đất sinh sôi đi ra, trên mặt đất hơi bốc hơi, quả nhiên chính là nhân uân ốc đảo, ở đó không tính tươi tốt trong rừng rậm. Có địa quật dạng đồ vật, đống loạn thạch mở miệng, lối ra, lại có vóc dáng thấp bé, chỉ có 4-5 tấc nhiều một chút, phảng phất nhân tộc, nhưng lại là da màu xanh biếc, khoác lá cây quần áo quái dị chủng tộc, bảo vệ ở nơi đó, chính là độc ảnh ác linh bộ tộc. Trốn tới đây, Phương Tuấn Mi tinh thần chấn động mạnh, phân rõ một cái phương hướng. Liền bay trốn hướng về lúc trước gặp phải phong quân vong chỗ kia địa phương. Nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ không dễ nhìn. Từ nơi này chạy trốn tới lúc trước gặp phải phong quân vong địa phương, ít nhất còn muốn một tháng thời gian. Ta căn bản không có nhiều như vậy pháp lực. Nơi này trong thiên địa nguyên khí, so với nguyệt quang biển cát, tuy rằng mạnh hơn một chút, nhưng căn bản không đủ ta hấp. Đường sống ở nơi nào? Đường sống ở nơi nào? Phương Tuấn Mi gấp ở trong lòng hô to, vẫn không có ngừng, tiếp tục hướng phía trước trốn, thần thức cuồng quét phía dưới trên mặt đất cảnh tượng, tìm kiếm lối thoát, đuổi theo phía sau Hoàng Phủ Sinh hai người, đem Phương Tuấn Mi trong mắt thần sắc xem rõ rõ ràng ràng, suy đoán hắn hơn nửa cũng là mù mịt không manh mối hướng nơi này trốn. Trong lòng cũng là đại định mấy phần, siêu siêu tiếng xe gió tiếp tục, đuổi trốn tiếp tục, Phương Tuấn Mi trong cơ thể pháp lực, càng ngày càng áp sát triệt để khô cạn cực hạn. Liên tiếp 3 ngày đi qua, một ngày này sáng sớm, Phương Tuấn Mi hai mắt, đột nhiên híp híp, ở xa xôi thần thức phần cuối nơi, một nơi nào đó trong núi thảm một chỗ sơn cốc trong hang động. dĩ nhiên tụ tập rất nhiều độc ảnh ác ảnh, số lượng không dưới 300-400, trong đó hơn nửa tản mát ra khí tức, dĩ nhiên là tổ khiếu, mà đầu lĩnh mấy con độc ảnh ác linh, lại là chí nhân cấp độ. Bọn họ tất cả đều tụ tập ở hang động nơi sâu xa nhất, phảng phất cầu khẩn cái gì bình thường. Đầu lĩnh cái kia mấy cái lợi hại, khẩu là càng là nói lẩm bẩm. Đột nhiên, trong đó một cái khí tức đặc biệt thâm hậu một ít, giơ một cái tương tự lần trước trả lại phong quân vong độc thạch mộc dạng đồ vật, hướng về hang động một khối màu xanh sẫm ngọc bích trên điểm đi. Vù, quái dị ong ong vang lên, cái kia ngọc bích hào quang màu xanh lục sáng choang lên. Tia sáng tụ lại sau, dĩ nhiên dần dần ngưng tụ thành một cánh cửa dạng đồ vật đến. Một ít tổ khiếu khí tức độc ảnh ác linh, bắt đầu một cái tiếp một cái, hướng trong cửa ánh sáng kia đi đến. Mỗi người vừa bước vào, liền biến mất không thấy hình bóng. Cảnh tượng kia, hồn nhiên chính là phảng phất tiến vào một cái bí cảnh trong cửa chính. Chỉ có điều đây là một cái độc ảnh ác linh trấn giữ bí cảnh. Những độc ảnh ác linh này sẽ không nhân tộc cấm chế trận pháp thủ đoạn, phảng phất không mặc quần áo bình thường, bị Phương Tuấn Mi đem hang động nơi sâu xa cảnh tượng liếc nhìn một cái rõ rõ ràng ràng, mà bọn họ trong hang động cũng không phải là không hề có một chút phòng bị, trong đó tràn ngập kịch độc chướng khí. Bình thường tu sĩ nhân tộc căn bản không dám xông loạn, chính là chỗ đó, nơi đó chính là ta đường sống. Phương Tuấn Mi xem trong lòng hét lớn lên, độc khí gì cũng quản không được, mà hắn vẫn đủ rất bình tĩnh, không có vội vã quay lại phương hướng hướng nơi đó bỏ chạy, mà là giả vờ giả vịt tiếp tục bay về đàng trước đi, mê hoặc đuổi theo phía sau hai người, mà trên thực tế vậy cũng hay là tuyệt lộ, đi vào sau, như Hoàng Phủ Sinh hai người theo vào đến, nói không chắc liền có thể đối với hắn đến cái bắt ba ba trong giò. Nhưng Phương Tuấn Mi thật quản không được nhiều như vậy, cũng thật không tìm được càng nhiều lối thoát. Phía bên kia trong hang, vào cửa độc ảnh ác linh đã càng ngày càng ít, rời cửa kia đóng thời gian, phòng trừng cũng càng ngày càng gần. Bạch Phương Tuấn Mi không dám tiếp tục nhiều, tiếp tục trì hoãn. Rốt cục đột nhiên một cái chuyển hướng, sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã là trong hang động kia, là tia sáng kia bên ngoài mấy trượng nơi, cắm ở cái kế tiếp tiến cánh cửa ánh sáng kia độc ảnh ác linh phía trước. Vèo thân ảnh một cái bùng lên, liền vọt vào trong cửa ánh sáng. Không, Hoàng Phủ Sinh hai người xem hô to, con người đều muốn chừng đi ra, cũng liền bận bịu quay lại phương hướng, giống như bọn họ hô to, còn có những kia độc ảnh ác linh, mỗi người tiếng phẫn nộ rít gào, một mảnh công kích, liền đánh về phía trong cửa này. Đáng tiếc Phương Tuấn Mi đã biến mất, một đám độc ảnh ác ảnh, lấy tiếng nói của bọn họ, mỗi người giữ tợn mặt giao lưu lên. Thần sắc đều rất gấp, phảng phất bị Phương Tuấn Mi xông vào là một cái chuyện lớn bằng trời bình thường. Bạch, bạch, một đám độc ảnh ác linh vẫn không có làm rõ tình hình, cũng không có thảo luận ra một kết quả, lại là hai bóng người xuất hiện ở cái kia quang môn bên ngoài. Cút ngay cho ta, Hoàng Phủ Sinh quát to một tiếng, ống gây áo vung lên, đem ngăn ở mặt trước một đầu độc ảnh ác linh cho vung văng ra ngoài. Đầu kia độc ảnh ác linh tầng tầng một tiếng đập ở trên vách tường, Hoàng Phủ Sinh chính mình lại vọt một cái cũng vào trong cửa. 1/10 sau chớp mắt, Hoa Thiên Thành cũng xung vào trong cửa. Đến giờ khắc này, những kia độc ảnh ác linh nhóm mới triệt để mắt choáng váng. Tỉnh lại sau, lại là một mảnh công kích nổ ra, đương nhiên lại là thất bại. Mấy người chí nhân khí tức độc ảnh ác linh, nơi nào còn dám trì hoãn, vội vã đem cửa kia cho đóng. phía sau mấy cái khí tức nhược, các ngươi cũng chớ vào. Thô to chuyện, các ngươi còn tiến cái rắm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.